Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 đợi ta trở lại. Ánh nắng tươi sáng thời kỳ, Vinh Đào Đào tâm tình lại cũng không mỹ lệ. Cùng Manly một nhà ăn sáng xong về sau, Vinh Đào Đào liền quay trở về nhà trọ. Lúc này, hắn ngay tại phòng ngủ gần cửa sổ trước bàn sách dựa bàn viết nhanh. Ấm áp ánh nắng từ cửa sổ chỗ chiếu vào, rơi vào trên trang giấy, cũng chiếu ở cái kia chuyên thuộc về người nào đó thiết họa ngân câu giống như trên chữ viết. Vẻn vẹn từ Vinh Đào Đào ngoại hình đến xem, ân, hắn cùng dưới ngòi bút viết đi ra văn tự phong cách hoàn toàn không đáp. Làm sao hắn có cái tốt sư phụ, dùng bút, thậm chí dùng phương thiên họa kích dạy bảo hắn nên như thế nào viết ra cái này vừa khóa tráng lệ. Chữ viết, a, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thở dài, nêu rõ những nét chính của vấn đề viết ra yếu điểm đằng sau. Liền mở ra bên cạnh bàn laptop, khởi động máy thời điểm. Hắn thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Cao Lăng Vi tay cầm vân đao, bổ ra tới một tầng mây mù. Nhìn ra được, nàng đã học xong cơ sở vân điên hồn kỹ vân chi hồn. Vân khiếu, không hề nghi ngờ. Cao Lăng Vi cũng là thiên phú tuyệt luân hồn võ giả. Chỉ là ở bên người Vinh Đào Đào, để nàng thiên tài thuộc tính bị Vinh Đào Đào quang mang che giấu. Mới đến, mở ra vân điên chi tâm Cao Lăng Vi, đã học xong 3 loại cơ sở kỹ 2 hạng. Đoán chừng không được bao lâu, nàng cũng sẽ tập được vân đóa dương đăng đi. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tiết Nhung Miêu nhất định sẽ đặc biệt ưa thích vân đóa dương đăng. Nằm sấp đi lên đi ngủ nhất định rất dễ chịu. Nói trở lại, chính mình sáng tạo ra đến hồn kỹ ngự tiết chi giới đằng sau, Tiết Nhung Miêu sinh tồn hiện trạng sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao tiết cảnh bên trong mọi người không còn là mù lòa. Đương nhiên, ngự tiết chi giới là điện đường cấp hồn kỹ. Đôi này tiết cảnh hồn võ giả hồn pháp cấp bậc yêu cầu rất cao. Mà lại Tiết Nhung Miêu có thể xem thấu phong tiết hơn 800 mét. Nhưng là muốn so ngự tiết chi giới, nhìn đến xa nhiều lắm. Cũng không biết truyền thuyết cấp ngự tiết chi giới lĩnh vực có thể mở rộng đến bao nhiêu. Nhưng vô luận tầm mắt là dài là ngắn, Tiết Nhung Miêu trung quy không còn là duy nhất có được tầm mắt ra hòa. Nếu không còn là duy nhất, nó liền tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế như vậy bị người nhằm vào. Nhớ năm đó, Cao Lăng vì phụ mẫu bị thợ săn trộm uy hiếp được sinh mệnh an toàn, bị thợ săn trộm ám sát, đều là bởi vì Cao Lăng Vi mang ngọc có tội, cũng bởi vì Tiết Nhung Miêu tồn tại gãy mất thợ săn trộm tài lộ. Bắt bát đại tiền hàn hoa đêm hôm đó, Vinh Đào Đào trắng đêm trấn an Cao Lăng Vi, cấp ra mấy loại giải quyết vấn đề phương thức. Hiện tại xem ra, hắn thật làm được trong đó một loại. Mà lại lúc này, tiền tổ chức đã triệt để hủy diệt. Bát đại tiền làm tổ chức bề ngoài, không phải chết, chính là ngồi tù, đại thụ khuynh đảo đằng sau. Dưới cây đồ khỉ bọn họ muốn giải tán lập tức cũng không kịp. Nhao nhao bị Tiết Nhiên Quân tiết cảnh hồn cảnh bắt, thẩm phán vào tù, dân tự do cũng bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Thế lực bị một chút xíu phá vỡ, từng bước xâm chiếm, đừng nói phạm án, bọn hắn ngay cả trốn đông trốn tây đều đã dùng hết lực khí toàn thân. Kết cục đã là có thể đoán được. Hiện tại, lại tăng thêm Vinh Đào Đào nghiên cứu ra tới lĩnh vực hồn kỹ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Vinh Đào Đào sẽ không ngây thơ cho là hồn kỹ này chỉ có Tiết Nhiên Quân hồn cảnh có thể học. Thợ săn trộm bọn họ tất nhiên sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn học được hạng này hồn kỹ. Hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đừng quên, thợ săn trộm là dựa vào phong tiết đến ẩn nấp thân hình. Mà Tiết Nhiên Quân hồn cảnh làm bắt một phương, mới càng cần hơn tầm mắt. Lại thêm hồn kỹ này học tập yêu cầu cực cao. Dân tự do bên trong, có tư cách học tập có thể có bao nhiêu người? Mà Tiết Nhiên Quân hồn cảnh tùng giang hồn võ vài phe thế lực này bên trong, có tư cách học tập điện đường cấp hồn kỹ lại có bao nhiêu người? Nghĩ như thế, Cao Khánh Thần, Trình Viện đôi vợ chồng này, tựa hồ đã có thể trở về bình thường xã hội, trở về quê quán Liêu Liên. đi ăn hưởng tuổi già rồi. Vinh đào đào trong lòng suy nghĩ miên man. Một bên tại laptop trên bàn phím gõ gõ đập đập. Hắn cũng không có phát giác được. Trước đó tại trong đình viện tu hành hồn kỹ hai nữ hài. Lúc này đã không có bóng dáng. Cho đến một cái thon dài tay ngọc nhặt lấy chén cà phê. Từ bên người của hắn lướt qua. Đem nóng hổi cà phê phóng tới trên bàn sách của hắn. Vinh đào đào thế nhưng là bị dọa khẽ run rẩy. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy bị hù dọa Vinh đào đào. Nhìn lướt qua trên màn hình lít nha lít nhít văn tự. Nói khẽ, viết quá nhập thần đi. A, Vinh đào đào nhẹ nhàng gật đầu. Đưa tay cầm lên chén cà phê. Thoáng nhấp một miếng. Phụt phụt, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào một trận nhe răng trợn mắt. Bị bỏng đến không nhẹ. Mở miệng nói, ngươi học được vân đoá dương đăng rồi. Hô tương đương Cao Lăng Vi một tay đè xuống thành ghế. Cúi người đến, đối với cà phê nhẹ nhàng thổi thổi. Điểm điểm xương tiết từ trong miệng của nàng thổi ra. Nóng hổi cà phê cấp tốc hạ nhiệt độ. Còn không có, nàng đứng thẳng người. Mở miệng nói, Ekaterina muốn dẫn ta ra ngoài dạo chơi. Thăm một chút tòa thành thị này. Tốt, đi chứ sao? Vinh đào đào lúc này gật đầu. Vội vàng bồi thêm một câu. Đúng rồi, mang lên hạ giáo. Ở nhà hảo hảo làm bài tập nha. Cao Lăng Vi trên mặt ý cười. Vuốt vuốt Vinh đào đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Vinh đào đào nhếch miệng. Viết luận văn cái gì? Là thật buồn nôn. Đẩy lại đẩy không xong. TMD, phiền chết. Ta mới đại học năm ba học kỳ sau. Cái này đều viết bao nhiêu thiên luận văn rồi. Tinh anh cấp tiết cảnh hồn kỹ xương hoa tiết bánh nghiên cứu phát minh tâm đắc. Sử dụng phương thức cùng tồn tại ý nghĩa. Cạnh tranh sinh tồn tiết tiểu vu bộ tộc đặc biệt kéo dài phương thức tầng sâu ý nghĩa phân tích. Còn có cái kia nhẫn nhịn hơn một tuần thời gian. Mới khó khăn lắm viết ra đón người mới đến bản thảo diễn thuyết hỏa diễm. Khó khăn, cố hương. Hiện tại lại tới cái ngự tiết chi giới. Khác sinh viên, 4 năm đại học cũng liền viết một thiên luận văn tốt nghiệp a. Ta lại là ó, khảo thí không có thi mấy lần. Luận văn ngược lại là viết một đống lớn. Ha ha tương đương, nhìn xem Vinh đào đào không cam lòng bộ dáng. Cao Lăng Vi cười gãi gãi hắn thiên nhiên quyển nhi. Quay người rời đi, số khổ Vinh đào đào tiếp tục gõ chữ. Chính mình sáng tạo hồn kỹ, khóc cũng muốn viết xong. Không phải liền là gõ bàn phím sao? Cái này có cái gì khó nha? Một giờ không viết cái một vạn chữ. Hai vạn chữ. Người vẫn xứng tự xưng tại gõ chữ. Trên bàn phím vung nắm gạo. Gà đều so người viết nhanh. Khi Ekaterina, Hạ Phương Nhiên cùng Cao Lăng Vi trở về thời điểm. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Hạ Phương Nhiên dễ chịu. Trường học chi phí chung du lịch không nói. Manly nữ đế tự mình làm bạn xuất hành. Cùng phổ thông hướng dẫn du lịch mang đoàn thế nhưng là khác biệt. Hạ Phương Nhiên tại tha hương nơi đất khách quê người cũng hưởng thụ lấy một thanh khi đại gia. Gia, cảm giác, cho đến trở về nhà trọ. Trong miệng còn lẩm bẩm châm không ngừng tương đương mâu mần càng thành châm không ngừng tương đương, nói như vậy. Cũng không còn nói chịu đủ cho Cao Lăng Vi làm bảo tiêu loại hình lời nói. Cao Lăng Vi mang theo một chút mua sắm túi. Đẩy ra chưa khóa nhà trọ cửa. Cũng nhìn thấy cha nhị đang ngồi ở trên ghế salon. Ôm laptop, nghiêm túc cho Vinh đào đào kiểm tra luận văn. Vinh đào đào thì là nhu thuận ngồi ở một bên. Nghe cha nhị đề nghị. Thỉnh thoảng ở trên giấy ghi chép cái gì. Cùng chăm chỉ làm việc hai sư đồ khác biệt chính là. Mặt bên độc lập trên ghế salon. Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu ngay tại cái kia mềm nhũn vân đoá dương đăng bên trên vui chơi. Lăn lộn, cái kia ẩn ẩn tản ra hào quang màu vàng óng đám mây. Triệt để bị trở thành mèo chó ổ nhỏ. Đại Vi trở về nha. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại. Vội vàng khoát tay. Xuyệt, Cao Lăng Vi dựng thẳng lên một ngón tay chống đỡ tại bên môi. Thuận thế chỉ cha nhị. Gia hiệu Vinh đào đào tiếp tục cùng giáo sư học tập. Liền mang theo mua sắm túi tiến vào phòng ngủ. Bên này, cha nhị cũng thấy không sai biệt lắm. Nói, hồn kỹ nghiên cứu phát minh quá trình. sáng tạo tâm đắc, sử dụng phương thức, hồn kỹ hiệu quả, càng cao phẩm chất hiệu quả phỏng đoán, vân vân mấy cái này bản khối. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi mạch suy nghĩ lại mở rộng đi ra một chút nội dung. Về phần phía sau cái kia mặc sức tưởng tượng bản khối. Hồn kỹ này sẽ cho thế giới mang đến như thế nào ảnh hưởng. Ngươi như thế viết tuyệt đối không vượt qua được. Chăm chú một chút, cái này văn chương một khi phát biểu, toàn thế giới người đều muốn nhìn. Tất cả mọi người cũng đều đang chờ văn chương của ngươi ra lò. Mà lại ngươi phải biết, lần này Hoa Hạ sứ đoàn không chỉ có là đến cùng ngươi ban phát vinh dự, cũng là đến cùng Liên bang Nga khai triển hợp tác. Văn chương của ngươi nếu như viết xong, tại trong phạm vi toàn thế giới tạo tốt thế, sẽ để cho Hoa Hạ tại cùng Liên bang Nga đàm phán bên trong thêm ra một chút thẻ đánh bạc. Vinh Đào, đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói một lời, nhìn xem Nam Hải bất đắc dĩ bộ dáng. Cha nhị cười cười, nói, ta đêm nay trở về viết một thiên, ngày mai mang tới cho ngươi xem một chút mạch suy nghĩ. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, trong lòng cuồng hỉ, cha giáo yêu ta, nói nhỏ chút. Đào Đào, trà nhị đẩy màu trà kính dâm, một khi thoát ly trạng thái làm việc, đột nhiên lại trở nên không đứng đắn lên. Hạ giáo liền ở tại sát vách, nghe được sẽ ăn dấm a, Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi mang theo một cái mua sắm túi đi ra phòng ngủ. Làm việc kết thúc, ngày mai tái chiến đi. Vinh Đào Đào đứng dậy, hung tợn duỗi lưng một cái. Lại đến Mỹ hảo bữa tối thời gian. Đi nha, Đại Vi, ta dẫn ngươi đi nghe kỳ huyễn BGM. Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm, cũng không có phản ứng Vinh Đào Đào, mà là cầm mua sắm túi đưa cho cha nhị. Cha giáo, ta nhìn ngài cao hơn Đào Đào nửa cái đầu, dáng người không sai biệt lắm, trong lòng tính toán cho ngài mua, cũng không biết có vừa người không. Chấm ngoặc kép, vừa người, vừa người. Cha nhị nhận lấy mua sắm túi, cười nhìn lấy Cao Lăng Vi, hay là nữ hài tử càng chút hiểu chuyện, bồi Đào Đào hơn mấy tháng, một mực cũng chưa lấy được qua lễ vật gì. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi, phản bác, ngươi nói lời này đều không có lương tâm. Manly nhà món ăn là đẳng cấp gì? Ngươi cùng ta cọ cơm còn thiếu. Cao Lăng Vi cảnh cáo giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nàng hiển nhiên còn không thích ứng Vinh Đào Đào cùng cha nhị ở giữa ở chung phương thức. Mà cha nhị lại là hưởng dự thế giới học giả đại năng. Nói trở lại, Vinh Đào Đào bên người các giáo sư, cái nào không phải tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách nhân vật. Nhưng cùng với Vinh Đào Đào thời điểm, cái kia từng cái tất cả đều có thể đi chạch, đi đi đi tương đương kiếm cơm đi. Hôm nay chúng ta đi trường học nhà ăn ăn. Ta đi cấp ngươi tìm mũ lưỡi chai. Vinh Đào Đào nói, vội vàng đi hướng phòng ngủ. Tại cửa phòng ngủ một bên, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy một đống mua sắm túi. Xem ra nàng mua cho mình không ít quần áo. Vinh Đào Đào trong lòng đắc ý. Vẫn là có người chiếu cố tư vị tốt lắm, tương đương cha nhị cũng tại chiếu cố Vinh Đào Đào. Nhưng càng nhiều hơn chính là tại việc học bên trên. Tại sinh mệnh trên an toàn. Cha nhị cũng sẽ không chiếu cố Vinh Đào Đào sinh hoạt hàng ngày. Hắn là bảo tiêu, mà không phải bảo mẫu. Gọi lên tầng 2 trong căn hộ nghỉ ngơi Hạ Phương Nhiên. Tầng 1 Ekaterina, tổ 5 người cấp tốc đi đến Sa Hoàng Đại học Đế quốc Trung ương thành bảo. Đối với dạng này kiến trúc, Hạ Phương Nhiên cùng Cao Lăng Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Vinh Đào Đào cũng tại bước vào pháo đài cửa lớn. Dẫm ở trên thảm trước tiên, trong não vang lên kỳ huyễn âm nhạc, nghe được rồi hả? Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi, Cao Lăng Vi chính ngửa đầu xem xét trên vách tường bức tranh. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, không khỏi dò hỏi, cái gì? Vinh Đào Đào mở miệng chính là một chuỗi giai điệu, đăng đăng tương đương đăng đăng đăng tương đương đăng đăng tương đương đăng tương đương, phốc, chấm ngoặc kép. Ekaterina vội vàng một tay bịt miệng lại. Vinh Đào Đào lông mày dựng lên. Ngươi đồ đệ này, cũng dám chế giễu vi sư. Đại nghịch bất đạo. Một bên, Hạ Phương Nhiên thanh âm âm dương quái khí truyền tới. U tương đương Vinh giáo còn biết tôn sư trọng đạo đâu. Ân, hoàn toàn chính xác. tại tôn sư trọng đạo phương diện này. Vinh giáo thế nhưng là rất có thành tích đâu, tương đương Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương, cha nhị một tay đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Xem ra hạ giáo đối với Đào Đào có rất nhiều lời oán giận a. Không giống ta, Đào Đào vẫn luôn rất tôn trọng ta. Về sau phải giống như đối đãi ta như vậy. Hảo hảo tôn trọng hạ giáo a. Chúng ta đều là quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi lão sư tốt. Ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia, khác nhau đối đãi. Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi hướng tay phải vừa đi đi. Trong miệng ục ục thì thầm lấy, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta cũng nhanh đổi ngươi. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi là thật mở con mắt. Rốt cục, tại hai vị đại sư rõ ràng như thế lời mở đầu hậu ngữ phía dưới. Nàng triệt để hiểu rõ âm dương quái khí cùng trà nói trà ngữ khác nhau. Sườn đông trong pháo đài, một đám nhân mã tiến nhập phòng ăn, thuận thang lầu xoay tròn đi vào phòng ăn lầu 2, điểm tràn đầy cả bàn thức ăn. Nói thật, vừa tới thời điểm coi như mới lạ, nhưng lúc này Vinh Đào Đào thật có chút chán ăn. Nếu như không phải mang theo hạ giáo cùng đại vi đến ăn nơi đó đặc sắc, Vinh Đào Đào càng muốn hơn điểm chúng bữa ăn. Cao Lăng Vi ăn đồ đệ hỗ trợ cắt gọn cá sông khói khối, mở miệng nói ra, hôm nay ta cùng tàu tử liên hệ một chút. Vinh Đào Đào, làm sao? Cao Lăng Vi, qua mấy ngày, Tùng Hồn đoàn đội liền muốn trở về Hoa Hạ Tuyết Cảnh. Vinh Đào Đào, a, lúc này mới đợi mấy ngày a? Tiếp nhận Ekaterina lần nữa đưa tới món ăn, Cao Lăng Vi cười gật đầu thăm hỏi. Các giáo sư là hướng ngươi truyền đạt trường học quyết định, cũng là tới đây ủng hộ ngươi. Đồng thời trước tiên học tập ngự tiết chi giới, liên quan tới giao lưu chuyện hợp tác, trà tiên sinh sẽ lấy học giả, cố vấn thân phận gia nhập Hoa Hạ sứ đoàn. Mặt khác giáo sư muốn trở về Hoa Hạ, dạy bảo tùng giang hồn võ. Tất nhiên quân phương liên quan tới ngự tiết chi giới phương pháp sử dụng. Vinh Đào Đào trong lòng quính lên, nói, ngươi đây, ngươi cũng muốn trở về a? Cao Lăng Vi nói khẽ, chúng ta đàm luận qua vấn đề này. Đào Đào, ta không có tinh lực học tập nhiều loại hồn pháp, nếu không ta mấy tháng trước liền bồi ngươi cùng đi nơi này du học. Đúng, ngươi vân điên hồn pháp tu tập thế nào? Vinh Đào Đào cúi đầu, không vui đâm trong chén súp khoai tây. Nhị tinh đỉnh phong, vẫn tốt chứ? Cao Lăng Vi tự giễu giống như cười cười, nói, ta cũng nên trở về khổ tu tuyết cảnh hồn pháp. Ngươi sáng tạo hồn kỹ, ta hiện tại thậm chí đều không có tư cách học tập. Vậy ngươi hảo hảo học đi, tranh thủ thời gian học được hồn kỹ này. Vinh Đào Đào trong lòng bất đắc dĩ, cắm đầu nói, chờ ta học thành trở lại, ngươi theo giúp ta đi một chỗ. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia nghiêm túc bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Đi đâu? Vinh Đào Đào, Long Hà. Trong nháy mắt, Cao Lăng Vi phảng phất về tới Tùng Hồn trong sân trường ngã tư đường. Về tới cực dạ đi qua, lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Năm đó, hai người đứng tại bên đường, lập xuống rất nhiều mục tiêu, mà theo hai người không muốn sống giống như dã man trưởng thành. Mục tiêu của bọn hắn đều nhất nhất thực hiện. Long Hà bờ, Từ Phong Hoa, quan ngoại đệ nhất hồn tướng, tự nhiên là mộng tưởng trên danh sách trọng yếu nhất một hạng. Nàng đương nhiên nguyện ý làm bạn Vinh Đào Đào, cùng đi gặp cái kia để hắn nhớ thương người. Vô luận cái kia hồn tướng đến cùng khủng bố cỡ nào, vô luận hắn phải chăng có thực lực, có tư cách thấy rõ ràng đối phương chân dung, khác biệt với Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi gặp qua nàng, gặp qua vậy không có ngũ quan thần tướng. Cao Lăng Vi thậm chí từng nằm tại lòng bàn tay của nàng Đường Vân bên trong, suýt nữa bị nàng nghiền hài cốt không còn. Hoàn toàn yên tĩnh trên bàn cơm, Cao Lăng Vi mím môi, nói khẽ, được. Hạ Phương Nhiên cùng cha nhị ẩn nấp liếc nhau một cái, cúi đầu ăn cơm, ai cũng không nói gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.